Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Phần 243. 243. Không tìm được người này. Sách, ảnh chụp mau truyền cho ta một phần nhi. Phó phu nhân xem xong rồi ảnh chụp, lập tức giơ lên mặt, vẻ mặt mỉm cười nhìn Lăng Chấn Thanh. Không nghĩ tới ta nhi tử ánh mắt còn rất cao. Này nữ hài nhi đơn luận bộ dạng cũng tuyệt đối không thua cấp kia Liễu gia nhị tiểu thư, bá mẫu. Về sau cũng đừng nhắc lại Liễu gia sự tình. Thiếu tướng đại nhân chính là sẽ không cao hứng. Lăng Chấn Thanh thấp thấp khinh ngữ một câu. Thiếu tướng đại nhân lần này cũng thật chính là thực nghiêm túc. Hơn nữa, ngài này tương lai con dâu cũng không đơn giản. Tính tình nhưng bạo đâu. Hết, vẫn là cái bạo tính tình a. Ta thích, không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Phó phu nhân nghe được Lăng Chấn Thanh nói, vậy càng vui vẻ, vẫn luôn thúc giục hắn đem ảnh chụp truyền cho chính mình. Bắt được ảnh chụp, phó phu nhân đây mới là chân chính yên tâm money là đêm. Đương toàn bộ biệt thự đều ân tĩnh xuống dưới. Phó bân vụ cùng phó phu nhân phòng ngủ lại vẫn là mở ra đèn. Ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Nhanh lên, ngươi gấp cái gì? Loại sự tình này là sốt ruột là có thể làm tốt sao? Ngươi rốt cuộc được chưa à? Ngươi không được ta thượng. Ta như thế nào liền không được? Còn không phải là phân tích cái ảnh chụp sao? Nguyên lai hai người lúc này chính tệ ở bên nhau. Phân tích hàn ngữ hâm ảnh chụp. Lăng Chấn Thanh là không nói cho bọn họ hàn ngữ hâm thân phận, nhưng là vẫn là cho bọn họ ảnh chụp. Phó Bân Vũ liền không tin chính mình đường đường một cái trung tướng sẽ tìm không thấy một cái nữ học sinh tin tức. Hàn ngữ hâm trên người chính là nhân văn học viện giáo phục. Điểm này hai vợ chồng đã sớm thấy được. Cho nên Phó Bân Vũ lợi dụng chính mình thông tin hệ thống đổ bộ phỏng vấn nhân văn học viện học sinh tin tức biểu. Hơn nữa lấy hàn ngữ hâm kia bức ảnh tiến hành rồi ra quét. Đáng tiếc ra quét nửa ngày lại không có bất luận cái gì có thể xứng đôi tin tức. Vẫn là ta đến đây đi. Phó phu nhân quả thực nhìn không được. Nàng lập tức một lần nữa ra quét một chút. Chính là đợi nửa ngày vẫn là không có thu hoạch. Chẳng lẽ nàng tin tức là mã hóa? Nghĩ đến đây, phó phu nhân lập tức đưa vào một tổ mật mã, đề cao chính mình tìm tòi cấp bậc. Lúc sau nàng lại lần nữa lấy hàn ngữ hâm ảnh chụp ở nhân văn học viện hệ thống tìm tòi. Sau đó thực mau liền xuất hiện một hàng tin tức. Học sinh tên họ: Hàn ngữ hâm. Ani học sinh tin tức: Vô Hàn ngữ hâm. Phó phu nhân thấp thấp nhắc mãi tên này. Tên nhưng thật ra cùng người bộ dạng giống nhau, rất ôn nhu yêu nhã. Nàng tin tức vẫn là cha không đến. Phó Bân Vũ lúc này tắc đem lực chú ý đặt ở học sinh tin tức kia một lan. Cái này biểu hiện liền chứng minh lấy bọn họ thân phận còn không đủ để xem xét hàn ngữ hâm tư liệu. Hiện tại chúng ta biết tên, ngươi đăng nhập quân bộ công dân tin tức kho xem xét một chút. Phó phu nhân phục hồi tinh thần lại, nhắc nhở chính mình lão công một câu. Ân, phó bân vũ lập tức đổ bộ quân bộ công dân tin tức kho. Đưa vào hàn ngữ hâm tên toàn bộ đế quốc, kêu tên này người thật đúng là không ít. Phó Bân Vũ lại lần nữa dùng ảnh chụp đối lập tiến hành rồi sàng chọn. Cuối cùng tin tức kho lại biểu hiện bốn cái chữ to: không tìm được người này. Lúc này, Phó Bân Vũ biểu tình có chút ngưng trọng. Hắn trực tiếp mở ra chính mình trung tướng quyền hạn, mở ra bảo mật cơ sở dữ liệu. Lại lần nữa tiến hành đối lập. Thực xin lỗi, người này tư liệu vì một bậc cơ mật, ngài không có quyền xem xét. Nhìn đến trên màn hình nhắc nhở này một hàng tự, Phó Bân Vũ lập tức quay đầu nhìn chính mình lão bà. Ta nhi tử rốt cuộc là cho chúng ta tìm một cái dạng gì con dâu a? Này cũng quá thần bí đi. Hắn đường đường đế quốc, trung tướng cao cấp, quyền hạn đều không thể tìm đọc cá nhân tư liệu. Kia bảo mật trình độ thật đúng là xem như cao cấp nhất. Cái này càng có ý tứ. Ta liền nói ta nhi tử ánh mắt hảo đi. Lúc này phó phu nhân lại tâm địa càng thêm hưng phấn. Dù sao hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Ngày nào đó nàng liền đi nhân văn trong học viện đi tìm. Tổng có thể tìm được người. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.